đặt công chuyện của gia đình họ xả hết, họ không còn lo lắng đến cây phải cây trái, nhưng ngã bị thử giận hờn tất cả mọi việc xả ly, thì cái tâm nó mới thanh tịnh, cái tâm nó mới yên vui, thì cái sự niệm Phật nó mới có kết quả. Còn mình có niệm nhưng mình chưa xả được, cho nên dính cái chùa này cũng không có vãng sanh được, dính cái chùa cũng không vãng sanh được, bởi nó là cái nhân, cái ngã bị thử. Có nhiều vị đó cả cuộc đời rồi xây dựng chùa chiền này kia khác nọ, tới chừng ngã xuống rồi đệ tử nó giáp nó giành, trời đất ơi, nó thưa ra rồi giáo hội cũng mất chết. Thầy làm giáo hội thầy biết mà, mất chết còn mấy năm trời sư không có được. Như vậy thì cái người mà xây cái chùa đó có vãng sanh cực lạc được không? Còn mắc kẹt cái này nó xả mới được, xả mới được. Câu chuyện tiếp theo là ở Bình Định, những câu chuyện đó thiệt hết á. Thầy có tới nơi thầy mới kể về gì ở Bình Định. Cái ông này là nhà giáo, vợ nhà giáo, con nhà giáo, chồng nhà giáo hết. Bà vợ chết, ông buồn quá, thương vợ lắm, cho nên khổ người ta mới tới chùa, chứ không khổ con không nói. Nhớ cái ông này mà vợ chưa chết thì không biết chùa, đi vợ chết quá, thương quá, thương quá, khổ quá, tới chùa để tụng sách, tụng kinh. Thì quý thầy ở chùa thấy vậy đó, mới hướng dẫn cho ông quy y Tam Bảo. Ông quy y Tam Bảo pháp danh là Thiện Nhân, 63 tuổi. Rồi thì chùa có cái đạo tràng niệm Phật, tức là mỗi nửa tháng ông tới ông thăm, và một ngày an lạc ông niệm Phật, một ngày ông về, để tối ở nhà ông niệm Phật. Một niệm Phật nữa là hồi hướng cho vợ, một phần đó là cầu sanh tịnh độ, tức là hai Phật. Ở nhà niệm Phật 10 năm. Thì cái năm cuối cùng hết, ông thấy sức khỏe ông yếu rồi, ông 70 mấy tuổi rồi, ông mới phát nguyện từ Bình Định mà ông vô Nha Trang, ông đi lại Phật 100 cái chùa. Đúng 100 cái chùa, vô tới chùa Long Sơn là tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa, đúng 100 cái chùa, ông trở về nữa. Ông chết. Thì con của ông mới đưa cái quan tài trở vô Nha Trang thiêu, vì ở ngoài Bình Định chưa có lò thiêu. Thiêu xong rồi mới nhặt xá lợi, thì cái dĩa ô quan, cái dĩa hột xoài hoàng là sắc vòng vậy, một dĩa xá lợi thôi. Con gái của ông ở Sài Gòn, ở quận 11 á, thì cũng con gái lớn nữa, cậu mới mang hết cái số xá lợi về nhà của cổ ở quận 11. Cổ là giảng viên đại học, con gái lớn của ông là giảng viên đại học. Thì với thầy ở ngoài Bình Định á, mới theo vô trong Sài Gòn này năn nỉ, chị ơi, chị cho chùa xin một nửa đi. Thế bây giờ chị để làm chi mà nhiều vậy? Thì một viên cũng là xá lợi, mà nhiều viên cũng là xá lợi. Người con gái hỏi chứ với thầy xin chi vậy, của bố tôi mà. Thầy mới nói cái đạo tràng niệm Phật này, ông tham gia 10 năm. Ông tham gia niệm Phật 10 năm, bây giờ ý tụi tôi á, là xin chị là một nửa để về phát cho trong đạo tràng một người một viên. Thì trong đạo tràng họ có cái niềm tin, và họ thấy là cái ông hành giả này niệm Phật có kết quả, thiêu có xá lợi, thì cái đạo tràng niệm Phật của chùa tôi lên mỗi ngày nó mới tăng trưởng, mỗi ngày nó có cái niềm tin gắn bó với tịnh độ. Cái gì chị này chỉ cho được, mấy thầy mới gom đem về ngoài đã phát cho ngự viên hết. Thế thì cổ mới nói là lạ thầy, 49 ngày đám của bố tôi lên tôi dọn cái bàn thờ rồi, cái dĩa xá lợi đâu cũng nguyên đó, tôi làm cái lồng kiếm rồi để cái bàn thờ đó. Mà nhà tôi thì có một đứa con, mà con tôi nó ở nước ngoài, nó đâu có ở nhà, có mình tôi ở nhà nè với ông chồng, mà ông chồng tôi đòi nào ổng lên cái bàn thờ ổng dọn đâu. Tôi đi sớm về tối lên đốt nhang rồi cho bố, cho ông chồng tôi cũng đợi nào cũng dồn hết. Thế thì ai đem xá lợi trả vào đây? Cô mới điện thoại cho quý thầy ở ngoài Bình Định, nói quý thầy mới vô xem xét cái chuyện đó. Thì cái bữa đó thầy có mặt ở đó để cổ mới trình bày. Con là giảng viên đại học, con không có tin mê tín gì đâu. Người ta thì khác nhưng mà con khác. Nhưng mà cái sự mầu nhiệm của bố con đó là bố con niệm Phật suốt 10 năm thiêu có xá lợi. Mà bây giờ xá lợi đó là con chia cho quý thầy Bình Định một nửa. Mà bây giờ 49 ngày là cái dĩa xá lợi của bố con còn nguyên hết. Quý thầy nghĩ sao? Thì thầy cũng nói như thầy Phước Tấn là xá lợi nó nở rồi chị ơi. Nở, chưa biết nói sao giờ. Mình nói sao người cho người ta mừng rồi chứ. Mình nói mình nó xá lợi nó nở, nở thôi. Đó là cái sự mầu nhiệm linh ứng của Đức Phật Ca Di Đà, cái linh ứng của Bồ Tát Quán Quán Thế Âm. Còn một chuyện Bồ Tát Quán Thế Âm nó thì thầy quên kể, kể cho quý vị nghe. Chuyện Bồ Tát Quán Thế Âm tức là hai thầy ở Nha Trang, chùa Kỳ Viên ở Nha Trang, đi ra ngoài Ninh Hòa đó đi làm lễ cầu an. Xong rồi hai thầy mới thấy nhà có cái tượng Quán Thế Bồ Tát bằng thạch cao 5 tấc, mà nó thời gian thạch cao thời gian cái nó tóc nó lỡ rồi, nó xấu lắm. Hai thầy mới nói anh chị cho tôi xin cái tượng này, tôi về tôi nhờ thợ nó sửa lại, nó sơn lại cho để nó lỡ lối nó tróc rồi coi nó kỳ quá. Sau cái lễ đó xong, hai vợ chồng mới lấy giấy gói cái tượng Quán Thế Bồ Tát bỏ trong cái thùng giấy đó, hai thầy mới ôm về đem về chùa cái bỏ trong tủ để cho quên luôn. Quên 2 năm. Cái bà vợ bữa đó bà mới nằm trên bao, bà thấy là cái tượng Bồ Tát Quán Năm còn để trong tủ mà lỡ lối chưa có sơn phết gì hết. Sáng đó gạt với ông chồng, ông ơi mai tôi đi Nha Trang đi khám bệnh, mà nếu như chiều nay tôi về không kịp á thì ở lại nhà người bạn, mai tôi về ông đừng có trông nha. Thì bà vợ bà tới chùa bà lên bà nói thầy ơi, cái tượng mà vợ chồng con cho hai thầy đó 2 năm đó, trước đó giờ thầy sơn hết chưa? Nói thầy nói trời đất ơi, chưa chị ơi, tôi quên, tôi còn để trong tủ á. Rồi hôm nay tôi nằm trên bao tôi thấy, tôi thấy cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm còn để trong tủ mà chưa có sơn phết gì hết. Cái thầy mới mở tủ lấy cái tượng ra đưa cho chị coi. Thôi chị về đi, ngày linh lớn quá, để tôi sơn lại đàng hoàng và tôi cho chị hai. Bà vợ đã đi về, mà cũng không nói cho ông chồng hết. Thì quý thầy ở đây mới đem cái tượng đó tới thợ, nó phục chế, nó sửa lại, nó sơn đàng hoàng, đem về để ở qua đường. Thì ông chồng mới thấy, ông chồng mới nằm trên bao thấy cái tượng rồi đẹp lắm, sơn phết rồi đẹp lắm. Sáng nói bà vợ tôi đi ăn tiệc tân gia, thằng bạn nó mời Nha Trang đó, mà nếu chiều tôi về anh kịp tôi ở lại rồi bà đừng có trông nha. Y như bà vợ nói vậy. Tới chùa mới lên nói thưa thầy, cái tượng Quan Thế Bồ Tát mà vợ chồng con cho thầy 2 năm trước đó, bây giờ thầy sơn phết lại chưa, thầy làm đẹp chưa? Thầy nói tôi để qua đường anh ra anh coi, đẹp quá, đẹp quá, thôi tôi trả lại cho anh đó. Bà vợ cũng thấy mà chồng cũng thấy nữa, thôi tôi trả lại đó. Ông chồng nói dạ không được, tụi con cho rồi, tụi con không có nhận đâu, rồi tụi con cho thầy rồi. Thì cuối cùng hết rồi, đứng tôi rờ rẫm hoài rồi có vẻ tiếc lắm. Thầy nói thôi thưa thầy, thôi bây giờ thầy thông cảm, thầy cho con mượn 6 tháng thôi. Mượn 6 tháng rồi. Thầy mới lấy thùng giấy rồi bỏ cái tượng vô đàng, đưa ra xe Ninh Hòa về đó. Về đúng 6 tháng, ngày mai đúng 6 tháng, tối nay nằm trên bà viện đem trả cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Trả Bồ Tát. Thầy ra thầy giảng cái lễ với Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 2 đó, là thầy Trí Viên là chủ trì cái chùa Kỳ Viên đó, kể thầy nghe cái chuyện đó, đó. Linh cảm của Bồ Tát, nghĩa là đem cái tượng về để trong tủ không chịu, mà cho bà vợ thấy. Bà vợ thì xí gạt ông chồng cũng không nói cái chuyện đó. Lên hỏi thầy thì thầy mới đem cái tượng đó đi sơn phết, để về quả đường đó ông chồng thấy nữa, đi gạt bà vợ vô nữa. Thầy mới nói linh ứng vô cùng. Cho nên á, mình cầu nguyện nhưng mà tại sao không có linh ứng? Mình cũng cầu đó nhưng mà không có cảm ứng. Thì có trường hợp mình cầu nguyện có linh ứng, mà có trường hợp mình cầu nguyện không có linh ứng. Thầy kể cái chuyện cầu nguyện quý vị nghe. Cái nhà này có đạo, cho nên cái người mẹ đó mất cái gì bà cũng cầu Chúa hết. Đạo mà mất cái nồi điện bà cũng cầu Chúa, mất cái chìa khóa bà cũng cầu Chúa, nghe là cái gì bà cầu. Còn ở ngoài thì họ giái ông địa, giái ngay ông địa ra cho tôi kiếm được cái gì đó cúng nại chuối. Còn bà đã có đạo và giái hết. Cái thằng con của bà nó bắt trước, nó còn nít mà, nó thấy cái gì má nó cũng cầu Chúa hết. Bữa đó nó thả, nó nuôi con chuột bạch, con chuột trắng mà nó nhảy trong lòng, nó có cái vòng cầu nó quay quay đó. Thường thường thì nó thả ra chơi một chút, rồi nó bắt vô. Bữa nay nó thả con chuột ra ngoài, con chuột nó chung vô cái hang cái mất luôn. Nó không lên nữa. Thì thằng nhỏ nó quỳ xuống cho cái hang đó, nó lạy Chúa mang con chuột lên cho con. Không thấy con chuột lên, cái đầu gối nó đỏ hết rồi, nó đau quá. Thế thì nó mật cảm với cầu nguyện, nó như cầu đâu có linh ứng gì đâu. Mà cái gì mẹ cũng cầu hết rồi, mình con chuột nó chung với mình cầu Chúa đem nó cho mình chơi, nó thấy nó không lên thì nó ghét cầu nguyện, nó mật cảm cho cầu nguyện, nó không bao giờ nó cầu nguyện hết. Nó học trường đạo, cho nên trường đạo đó là trước khi vô lớp là cả thầy trò đọc kinh rồi mới học. Trường đạo mà nó ghét, nó không có đọc. Nhưng mà nó ra ngoài nó đứng thì nó sợ kỷ luật, cho nên nó đứng ở trong lớp đó mà cái thời gian đọc kinh có 5 phút mà nó thấy cả một thế kỷ vậy, nó không thích. Cái gì mà mình thích á, dài bao nhiêu thì cũng phải hài lòng, nhưng mà không thích thì một phút hai phút mình cũng thấy nó dài cả thế kỷ, nó ghét lắm. Nhưng mà không dám ra ngoài sợ kỷ luật. Thì một hôm á, cũng vô lớp thì chuẩn bị đọc kinh, thì cái cô học sinh ngồi đầu bàn cổ mới khóc. Ông thầy giáo ông hỏi chứ sao mà em khóc, có ai ăn hiếp không, ai đánh không sao? Thì cô học sinh mới nói thưa thầy, mẹ em bệnh nặng lắm, bác sĩ nó bị ung thư mà chắc không qua khỏi đâu, mà bố với mẹ em là ly dị, em sống với mẹ mà mẹ em có về gì, em sống với ai, em khổ quá, em khóc. Thầy giáo nói bữa nay đó thầy trò chúng ta đọc kinh thêm 5 phút để cầu nguyện cho mẹ của cô học sinh này. Thì cái cậu mà ghét cầu nguyện đó, bây giờ mà 5 phút mình thấy nó dài, bây giờ thêm 5 phút nữa. Ông thầy giáo ông nói, em này không thích ra hành lang đứng, cho phép ra hành lang đứng. Nhưng mà cái cậu ghét cầu nguyện này cũng mới suy nghĩ là cái cô học sinh này với mình là bạn, bạn thân lắm, mà mẹ của cô đau, bây giờ mình đọc kinh để cầu nguyện cho mẹ của bạn mình mà mình ra ngoài hành lang mình đứng thì vô duyên quá. Thôi ráng đứng, ráng đứng. Vì cái tình bạn ráng đứng chứ không thích. Rồi thầy trò đọc, một tháng trôi qua, thầy cũng cái giờ học, sáng sớm mới vô lớp thì chuẩn bị đọc kinh, thì cô học sinh cô đứng dậy cô nói thưa thầy và các bạn, em báo cái tin mừng cho thầy và các bạn biết là bác sĩ cho biết là bệnh tình của mẹ em thuyên giảm rất nhiều, có thể là 2 tuần sau xuất viện. Cái cậu mà ghét cầu nguyện đó thì cậu mới nghĩ như vậy là có kết quả, tức là có khi thì sự cầu nguyện đó có kết quả, mà có khi là sự cầu nguyện đó không có kết quả. Như vậy là mình cầu nguyện không có kết quả, mà cả lớp cầu nguyện cho cái bệnh tình của mẹ của bạn mình để có kết quả. Để chúng ta thấy rằng cái năng lượng, một cái nhà vật lý học của Nhật, ông ấy có 40 mấy tuổi rồi, mình có cái tên nhưng mà thầy quên cái tên nào. Ông ấy nghiên cứu thế này. Ông lấy hai cái ly nước trong cái đập đó, cái nước bình thường này, để hai cái ly nước đó. Rồi ông ấy đem ly nước ra, ông để cho nó thành đá, hai cái khối đá đó ông để ra. Thì một người đó là nói cái lời yêu thương, nói cái lời nhã nhặn, nói cái lời từ bi, thì hai cái ly nước này ông đem ông thí nghiệm thì ông mới phát hiện là cái tinh thể của nước nó gom lại thành một cái hoa sen ngàn cánh, nhiều màu đẹp lắm. Cái thứ hai là cũng đem hai cái ly nước làm cũng như trước đó, rồi đây cái người đó họ chửi, họ nói xấu, họ nói đủ thứ chuyện không có tốt đẹp gì hết. Thì sau đó này ông đem ông thí nghiệm, ông thấy là cái tinh thể của hai cái ly nước này nó loãng xả hết, nó không có gom lại thành cái hoa sen ngàn cánh. Cho nên quý Phật tử thấy rằng các cái buổi lễ trong nhà chùa, nhất là lễ ăn vị Phật, thì phải làm cái lễ sái tình. Bởi vì các vị tôn túc, các vị hòa thượng tôn túc mà để cái tâm tùy chú trong cái chén nước đó sẽ có kết quả. Là vì một nhà vật lý học của Nhật họ phát biểu đó, tức là cũng cái ly nước đó bình thường đó mà chửi thì cái tinh thể nước đó khác, mà cái ly nước đó mình đọc kinh mà nói những lời yêu thương từ bi hỷ xả thì cái tinh thể của nước đó nó gom lại thành một cái hoa sen ngàn cánh tốt đẹp. Như vậy là giữa cái năng lượng của mình với trời đất thiên nhiên bên kia nó có một cái gì màu nhiệm linh cảm. Còn tâm của chư Phật, tâm của Bồ Tát là cái tâm đầy đủ khắp bốn phương tám hướng, chứ đâu phải cái tâm của mình nó hẹp hòi có một chút đi thôi. Cái tâm của Phật và Bồ Tát, cho nên khi cái tâm mình khởi lên từ bi, cái tâm, cái năng lượng của mình khởi lên là hỷ xả, cái tâm năng lượng mình khởi lên những cái điều lành, những cái điều tốt, thì nó kết hợp với cái tâm từ bi hỷ xả của chư Phật, của Bồ Tát ở trong cái thế giới này không mất hết. Cho nên vì vậy trong đạo Phật này có cái nghi thức là khi làm lễ an vị Phật thì có cái ly nước, rồi cái vị chứng minh đó, vị tôn túc chứng minh đó, làm cái phải là lễ tẩy tịnh rải trên nước đó. Thì cái việc đó mình thấy bình thường, có cái gì linh ứng đâu, cái ly nước bình thường. Nhưng mà cái nhà vật lý học có nhiều cái họ mới phát minh ra, họ thấy là cái ly nước mà chú nguyện, cái ly nước mà có từ bi, cái ly nước mà có cảm ứng, thì cái tinh thể của nước đó nó gom lại thành một cái hoa sen ngàn cánh. Còn những cái ly nước bình thường mà chửi bới, nói những cái lời là không tốt, không đẹp, thì cái tinh thể nước đó loãng xạ, nó không có gì hết. Tức là chúng ta nên để ra. Vậy thì Thầy nói lại nè, tất cả mọi cái hành động là xuất phát từ cái tâm của con người. Cho nên thầy thi Phật Pháp, thầy hỏi thí sinh về cái câu là nhọn hơn cái nhọn là cái gì, nhẹ hơn cái nhẹ là cái gì? Cái tâm của mình. Khi mà cái tâm độc ác nó khởi lên thì không có cái gì nhọn bằng nên. Bởi vì cái tâm nó khởi lên cho nên người ta mới đâm, người ta mới giết. Cái tài này nó giết không được mà cái tâm. Thì cái nhọn hơn cái nhọn là cái tâm độc ác, nhẹ hơn cái nhẹ là cái tâm giải thoát, cái tâm hoan hỷ. Hãy hoan hỷ thì tất cả xung đột, tất cả hận thù gì. Còn thầy mới đọc báo đêm hôm qua, thầy thấy cái chuyện nó vô lý. ông anh ông mua hai con gà của thằng em về để đám đám đám giỗ. Thằng em nó nói hai con 6 ký, con 3 ký. Thì ông anh ông về ông cân lại không có đủ, có 5 ký mấy à. Ông Quang nói thằng em mày nói 6 ký, tao cân có 5 ký mấy rồi mày ăn gian rồi vậy. Hai anh em cãi với nhau vậy nên xách cái búa nó đập ông em chết. Rồi cái hàng xóm thấy vậy nhào vô can nó đập ông nó chết. Thế là hai con gà phiếu ký mà chết hai người lãng xẹt. Như vậy là cái gì? Là cái tâm đó. Rõ ràng cái tâm đó. Ví dụ như hai anh em đó, thôi bây giờ đó thì mày nói như tao lấy tiền nhau mày về mày làm đám giỗ ông nội ông cố mày, anh em vậy thôi gì. Thì có gì đâu mà phải tranh tụ nhau có mấy trăm gram hai con gà không mà đập thằng em xách cái búa đập thằng em chết tại chỗ. Người hàng xóm họ thấy vậy nhảy vô can đập ông hàng xóm chết nữa là hai người chết có hai con gà không thiếu ký. Có phải vậy không? Nhiều cái chuyện hai anh em ở gần với nhau, sát cái nhà với nhau, anh em ruột á, một cha một mẹ chứ không phải là thằng em nó bệnh, xe cứu thương ở nhà thương tới chở thằng em đi cấp cứu. Mà nhà thì không có tiền, con em dâu nó qua nhà ông anh chồng nó ký tên nó vay tiền mới đưa tiền cho con em dâu nó chở thằng em ruột đi cấp cứu. Thì quý vị nghĩ sao? Cái tâm của mình sao? Trong kinh Dược Sư Đức Phật nói kêu kiết bỏng sẻn là cái tâm của mình. Đem cái đồng tiền đó mà giúp cho dòng họ của mình, thân bằng quyến thuộc của mình mà họ coi như là cắt từng khúc ruột ra được. Bỏng sẻn, kêu kiết. Nếu thằng anh nó nói bây giờ em mình mày xe cấp cứu nó chở cứu thương của bệnh viện, lấy tiền đưa cho nó đi. Bây giờ nó lo cái mạng sống cho thằng em chứ. Thì em dâu nó qua nó ký giấy nó vay tiền mới đưa tiền chứ không có cho mượn, vay tiền mới đưa đi. Ở dưới Mỹ Tho nó xảy ra cái chuyện đây này. Cái người em nó cất nghe làm cái nhà bếp làm sao nó còn dư mấy thiên gạch nó đem vô chùa nó cúng. Nhưng mà nó dặn ở chùa nó đừng có nói cúng, nói bán á. Anh con mà nó nghe nó cúng nó nói bậy bạ, nó phỉ bán tam bảo tội chết. Nó có tin tưởng gì hết á. Anh em ở sát bên. Thì cái bà già bà làm công quả của chùa đó, sáng bà tới bà quét dọn chiều bà về. Bà đi ngang ngay nhà, bà vô bà nói với ông anh, em của chú tốt lắm. Nó cất nhà còn dư mấy thiên gạch, nó đem vô chùa, nó cúng ở chùa mừng quá. Người ta biểu nói bán, đừng có nói cúng, mà bà nói thiệt. Sáng nó ngủ chưa dậy, cái người anh nó qua đứng cửa, nó chạy, tao nói thiệt cái chú mày, đời tao chỉ biết tiền rồi, chứ không biết đứng gì hết. Thế là do bà già bà nói thiệt. Cho nên có trường hợp mình phải nói đó. Trường hợp mình phải nói nó sai lợi như vậy. Mà bà già bà tình thiệt, bà tới bà nói thiệt là em của chú tốt quá. Nó làm nhà còn dư mấy thiên gạch, nó đem nó cúng vô chùa. Mà cái người đem cúng ta nói chùa, nói bán, đừng có nói cúng. Anh còn nó không có biết Phật Pháp. Nó nói tầm bậy tầm bạ mang tội chết. Bà già bà tới bà nói thiệt. Thế là đâu phải của mình, mà của em mình đem cúng chùa, mình còn giận, mình còn tức, mình còn nổi sân thì đời tao chỉ biết tiền thôi, chứ không có phước đức gì hết. Thế bây giờ đó là những cái việc mà đời thường chúng ta thấy rõ ràng. Vì vậy cho nên chúng ta dù ít dù nhiều, chúng ta biết bước chân tới chùa, chúng ta biết bưng chén cơm tương chào chúng ta ăn, ăn chay ăn lạc. Cái ăn chay nó có hai nghĩa, sự ăn chay và lý ăn chay. Mình ăn tương rau dưa đậu á thì gọi là sự ăn chay, cái này dễ lắm. Nhưng mà cái lý ăn chay mình chưa ăn được. Vậy còn cái lý nữa, Như vậy là từ trong tâm của mình là nó trong sạch, nó tinh khiết, nó giống như cái thức ăn của mình không có đầu rơi mau đồ. Cái tâm của mình như vậy nó gọi là lý ăn chay. Nhưng mà mình ăn tương rau dưa đậu nhưng mà mình làm cái việc đó cho dai nặng lại, nói xiên nói xéo nói đâm nói thọc, làm cho ân ái chia lìa, làm cho bạn bè này thất tính với nhau, thì do cái tâm của này này mà chưa có trong sạch, chưa có tinh khiết thì mình ăn tương rau dưa đậu đó cũng không có kết quả gì. Vì vậy cho nên người Phật tử chúng ta biết bước chân tới chùa, biết ăn chay thì chúng ta sửa đổi tâm tánh. Thầy kể cái năm đó thầy đi cứu trợ ở Lạc Dương ở Đà Lạt. Rồi khi mà về thầy mấy bà Phật tử thầy mấy đốc rồi ghé Trúc Lâm để thăm Hòa Thượng Thanh Từ. Rồi thầy nhận lời thầy ghé Trúc Lâm. Thầy mới lên phương trượng, thầy thưa với Hòa Thượng rằng là trong đoàn con đi cứu trợ mấy Phật tử này ghé thăm Hòa Thượng. Hòa Thượng quan hỷ xuống dưới giảng đường có đôi lời nhắc nhở cho Phật tử. Hòa Thượng quan hỷ, Hòa Thượng xuống dưới ngồi trên cái ghế đó, mấy bà ngồi sát rồi lấy cái tay rờ đụng cái chân này. Hòa Thượng hỏi cho mấy bà có ham tu không? Ai cũng nói ham á. Nếu mấy bà ham thì chị mấy bà tu nha, ráng tu nha. Ở trong tâm của quý bà hiện nay có ba con rắn. Ba con rắn. Con rắn hổ mang, con rắn hổ lửa, con rắn hổ đất, ba con. Bây giờ năm nay đó, mấy bà tu ráng trừ khử con rắn hổ lửa. Con rắn đã độc nhất. Còn hai con đó mình để từ từ. Nếu được năm nay đó, một con rồi sang năm, con rồi sang năm nữa. Vậy là mình tu giỏi đó. Mấy bà biết con rắn hổ lửa là cái gì không? Là cái lời nói của mình, cái miệng của mình độc ác lắm. Nói vậy cái mấy bà nói khó quá ngồi xe đó. Hồi nãy ngồi sát vô bây giờ nghe nói cái miệng của mình cái xe ra đó. Ủa? Tôi đâu có biểu mấy bà là lại tâm thiên Phật đâu. Tôi đâu có biểu mấy bà tụng một ngày một bộ kinh Pháp Hoa đâu. Trừ thử con rắn hổ lửa có nghĩa là mình tu cái miệng của mình. Đức Phật dạy cái lưỡi là cái búa bén ở trong cái mình. Sở dĩ trảm thân do kỳ ác nghe, tức là sở dĩ giết người hại người là do cái lời nói ác. Như vậy Hòa Thượng dạy mấy bà tu cái con rắn hổ lửa, cái bà mấy bà rên khó quá. Như vậy ai cũng nói láo hết, ai cũng đâm thọc, ai cũng xuyên tạc, có thấy khó. Bây giờ đúng không? Rắn hổ lửa là cái lời nói độc ác của mình. Dễ quá chứ khó khăn gì đâu. Cho nên chúng ta biết đến chùa, biết làm công quả, biết làm phước, biết cúng dường, biết ăn chay. Nhưng mà tâm của mình, cái lý ăn chay rồi, cái tâm của mình mà chưa có chỉnh chạc. Cái tâm của mình mà chưa có vững vàng, cái tâm của mình mà chưa có thuần thục, thì mình cố gắng nay một chút, mai quý vị thấy cái giọt nước không? Mình thấy cái giọt nước mà thấy nó nhỏ quá không đáng gì, nhưng mà nó tiếp tục nó giọt, nó nhỏ giọt thì lưu cũng đầy, ao cũng đầy, hồ cũng đầy, tất cả đều từ cái giọt nước nhỏ hết. Mình tu hành là từ cái tâm của mình, từ cái việc làm của mình nó nhỏ, nay một chút, mai một chút, cả cuộc đời của mình niệm Phật. Quý vị thấy nhiều không? Một ngày mình niệm có hai ba câu gì đâu. Ở ngoài đời có ai niệm câu nào đâu. Cả cuộc đời họ chẳng biết niệm câu, mà mình là người Phật tử, một ngày mình niệm 5 câu, 10 câu, và cả cuộc đời của mình nhiều quá. Cho nên trong cái giới ăn cắp, trong năm giới của người Phật tử đó, công chức, nhân viên của chính phủ, của nhà nước, mà phí phạm giấy văn phòng là ăn trộm. ta hỏi chứ có cái gì đâu. Người ta tham nhũng mấy trăm tỷ, mấy ngàn tỷ ra cho con cái tờ giấy. Không phải đâu, một ngày mình ngồi cái văn phòng đó mình phí phạm hai tờ giấy. Hai tờ tới hư thì mình bỏ. Thủ tướng có ai rầy gì mình đâu, có luật pháp gì đâu. Nhưng mà mình nghĩ lại cả một cuộc đời mình ngồi văn phòng, mình phí phạm của chính phủ bao nhiêu tờ giấy nhiều lắm. Thầy giáo đi dạy học mỗi một ngày đi vô lớp chạy 5 phút, 7 phút, hiệu trưởng không có rầy, không có kỷ luật. Nhưng mà cả cuộc đời mình làm thầy cô giáo thì ăn cắp của học trò bao nhiêu thời gian nhiều lắm. Tu hành chúng ta cũng y như vậy. Ngày một chút, mai một chút, một giọt nước đó mà tiếp tục nó giọt nó nhỏ tiếp tục như thế thì lưu cũng đầy, hồ cũng đầy, bể cũng đầy. Mà cái tâm ác này, một ngày nhiễu một giọt ác một ngày thì cả cuộc đời chúng ta về A Tỳ địa ngục chúng ta sẵn sàng chúng ta vô. Thì cuối cùng thầy kể quý vị nghe câu chuyện vui nữa chúng ta nghĩ. Cái ông quan ông đi làm việc cho triều đình thanh liêm lắm. Mà hãy quan thanh liêm thì nghèo, có tham nhũng tham ô móc mặt thì giàu, chứ thanh liêm thì nghèo. Cho nên cả cuộc đời ông làm quan thanh liêm, không có cái vụ án nào ông. Thì khi mà về hưu rồi thì nghèo, thì bắt đầu ông ngã bệnh. 10 năm như vậy, bà vợ bà nuôi không thiếu gì hết, từ ăn uống quần áo thuốc men tẩm bổ gì bà lo cũng đủ hết. 10 năm. Bữa đó ông mới thắc mắc, ông kêu bà vợ mới hỏi bà, tôi làm quan tôi thanh liêm, khi mà về hưu thì gia đình mình nghèo tôi biết đó, mà tôi ngã bệnh đây 10 năm mà bà lo cho tôi đầy đủ hết, tiền ở đâu? Tài sản ở nhà không có cái gì hết mà bà lo cho tôi đầy đủ không thiếu gì hết. Tôi thắc mắc rồi nay tôi hỏi bà giải trình cái chuyện ra cho tôi nghe, bà kể cho tôi nghe. Bà vợ bà nói chuyện này bí mật lắm, mà ông hỏi thì tôi mới nói chứ không hỏi thì không nói. Hồi ông đương chức đó thì cái gia đình này có một cái vụ án rắc rối lắm, họ muốn cậy ông mà không dám, họ thấy ông thanh liêm quá. Họ tới họ tâm sự với tôi mà tôi cũng không dám, rồi không được đâu. Ông nhà tôi thanh liêm lắm, đừng có nói cái chuyện đó là chết á. Tôi không dám. Nhưng mà rất may là cái vụ án đó họ thành công. Cho nên họ tới họ hỏi tôi chứ ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi Tý. Họ làm con chuột bằng vàng, họ tặng đó cho tôi cắt, tôi bán, tôi nuôi ông chứ không có con chuột, ông chết lâu rồi. Ông mới nói trời ơi, đàn bà dở quá, dở thiệt. Phải chơi lốt bà nói tôi tuổi sủ á. Họ làm con trâu cho nó lớn, con chuột nó nhỏ, con trâu nó lớn. Chuyện đời nó vậy.